Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 35, ngọt ngào, gocchuyenaudio.com. Hạ Ngưng Tuyết lười biếng trườn dài trên sofa vừa ăn kem vừa xem TV, phải nói là từ ngày có Âu Dương Vũ chuyển đến nhà cô thì nuôi cô đến ú na ú nần. Cơm ngon trai đẹp lại có thể trên giường còn ư ư a a, có cô gái nào mà chịu nổi. Hai, có khi nào cô sắp thành heo rồi không? Vũ, em muốn ăn bánh kem. Hạ Ngưng Tuyết dùng mũi chân cọ cọ vào lồng ngực người phía sau đang cặm cụi bóp chân cho cô. Âu Tổng nhìn bàn chân trắng nõn vừa mềm vừa ngon miệng cứ quơ tới quơ lui trước ngực mình mà chịu không nổi trực tiếp bỏ vào miệng. Mốt, anh là chó à, không biết bẩn. Hạ Ngưng Tuyết nhìn thấy hành động của anh thì vừa ngượng vừa kích thích nhưng vẫn cố rút bàn chân lại nhưng không may lại bị anh nắm chặt chẽ. Không bẩn. Âu Dương Vũ như đang làm một việc trọng đại, cái lưỡi to dài vô cùng cẩn trọng lần lượt quấn lấy từng ngón chân nhỏ nhắn của cô. Thật ngọt. Nhìn vẻ mặt say mê của hắn lần đầu tiên Hạ Ngưng Tuyết biết gì là xấu hổ, hai tay liền đưa lên che mặt lại. À à, cô chịu không nổi nữa. Kết quả là đợi Âu Dương Vũ ăn thỏa thích thì bàn chân cô cũng đầy nước miếng, người nào đó rất vô tội kéo cô vào phòng bếp. Anh đã dọn hầu như gần sạch căn bếp nhà mình mà đem qua đây nên việc nướng bánh tất nhiên không thành vấn đề. Ngưng Tuyết lấy cho anh chút nước. Âu Dương Vũ gọi nhưng không một chút động tĩnh nào, liền xoay người nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mặt đỏ ửng đang thất hồn lạc phách này là cô sao? Ha ha, nữ vương của hắn càng lúc càng đáng yêu rồi. Ngưng Tuyết, a, Hạ Ngưng Tuyết giờ mới phản ứng lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh, thẹn quá hóa giận trực tiếp quơ lấy nắm bột trên bàn ném về phía Âu Dương Vũ. Khụ khụ, ha ha, lần sau còn dám cười em nữa không? Âu Dương Vũ nhìn vẻ mặt khoái trá của cô liền xông tới dùng bàn tay đầy bột của mình xoa sạch lên mặt cô. Đợi đến lúc hai người nháo xong toàn thân đều phụ thành màu trắng, phòng bếp không biết dọn đến lúc nào mới xong, lúc này Âu Dương Vũ mới đáng thương nhìn cô. Ây nha, khuôn mặt đã chẳng đẹp đẽ gì lại còn dùng đôi mắt xấu tận tâm can đó nhìn ai. Dọa chết người rồi, nói xong còn làm bộ dạng bị dọa hết hồn, vỗ vỗ ngực rồi chạy lên lầu. Âu Dương Vũ như bị trời trồng, chết lặn người nên không nhìn thấy khóe môi nhếch lên vui vẻ của cô. Hắn mà xấu á, còn là xấu đến tận tâm can. Khi phục hồi tinh thần thì lại chạy lên phòng tìm cô tính sổ. Tách tách tách. Hạ Ngưng Tuyết vừa thấy anh mở cửa liền chụp liên tục, bộ dạng động lòng người này của anh làm sao có thể bỏ qua. Ngưng Tuyết, đưa điện thoại cho anh. Nhìn vẻ mặt khủng bố của anh, Hạ Ngưng Tuyết nuốt một ngụm nước bọt liền giấu ra sau lưng kiên quyết không đưa. Bảo bối à, đưa cho anh đi. Hạ Ngưng Tuyết trực tiếp chạy chối chết xong về phía cửa, rất tiếc không nhanh bằng anh eo nhỏ trực tiếp bị ôm lại. Điện thoại cũng anh Dũng bị tước đoạt. Tách tách tách. Âu Dương Vũ trực tiếp ôm lấy cô mà chụp. Hai, nữ vương à, em trông còn dọa người hơn anh nha. Thế là hai người lớn đầu già xác lại bắt đầu trẻ con đứng tạo dáng chụp hình. Công cuộc trọng đại sau đó, Âu Dương Vũ trực tiếp bế bổng cô vào phòng tắm. Trong phòng tắm, mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn trong không khí, hơi nước lượn lờ quanh hai thân thể trần trụi đứng dưới vòi sen, từng dòng nước ấm áp chảy dọc theo hai thân thể cuốn sạch đi vết bột trắng để lộ hai thân thể trắng nõn, phải nói làn da Âu Dương Vũ so với Hạ Ngưng. gocchuyenaudio.com, biết còn muốn tốt hơn, trắng nõn không tì vết. Âu Dương Vũ từ đằng sau dùng bàn tay to lớn luồn qua hai cánh tay Hạ Ngưng Tuyết xoa nhẹ hai bầu ngực căng đầy. Đường cong chữ S nữ tính đầy nóng bỏng kết hợp cùng với vẻ rắn chắc nam tính đứng dưới vòi sen như một cảnh trong bộ phim bom tấn Hollywood danh giá. Sự mạnh mẽ của người đàn ông hòa cùng vẻ đẹp mềm mại của người phụ nữ tất cả tạo nên một cảnh đẹp đắt như trời cho. Hai bàn tay không an phận nắn bóp bộ ngực thành đủ hình dáng, đôi môi mang theo cảm xúc nóng cháy lần lượt hạ những nụ hôn nóng bỏng từ tai xuống cổ xuống vai, đôi môi như có ma thuật khiến người ta muốn trầm luân. A, Hạ Ngưng Tuyết không kiềm lòng mà bật lên tiếng kinh ngâm, mang theo chút tư vị mềm mại như tiếng đàn violin khẽ ngâm nga say đắm động lòng người. Đôi mắt vì thoải mái mà khẽ nhắm, đôi môi đỏ mọng vô thức hé mở tạo nên những âm thanh đầy dụ hoặc khiến người khác vô thức hãm sâu không cách nào thoát. Cách chương.